Chào quý vị. Quý vị có nghe không? Dạ rồi. Xin hoan hỷ gửi cho cái bài mới. Gửi cho cái bài mới. Bữa nay là người thợ đóng xe, là giải kinh thợ đóng xe. Dạ rồi, xin hỏi lại một lần nữa là tôi tin tưởng vào cái gì, cái vị boss, cho nên là các vị boss lộn thì có nghĩa mình mất bài nha. Xin nói rõ, xin thưa rõ cái đó. Nếu vị boss lộn thì là phải mất bài thôi. Dạ rồi, sáng nay mình học một cái đề tài mà không lẽ giờ tôi nói quan trọng thì kỳ quá, cứ kinh nào quan trọng hết thì riết là bọn cũng nhàm, nhưng mà khổ không nổi là quan trọng thiệt. Quan trọng thiệt. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng là có ba cái việc mà khiến cho một cái người mà có danh phận đem lại những cái nỗi khổ niềm đau cho thiên hạ. Tại sao Ngài xài cái chữ danh phận? Trong tiếng Pali gọi là nha tô. Nha tô tiếng Mỹ kêu là well known. Là cái người mà nổi tiếng á, người nổi tiếng á, well known. Người nổi tiếng. Và cảm ơn cô giọng mưa nhiều. Cái chữ nha tô ở trong kinh này nó phải, cho nên ở đây trong ngay đây nhà Minh Châu, nhà Minh Dịch là người có danh tiếng. Nha là biết, mà nha tá ở trong trường hợp này này nó có nghĩa là cái người nổi tiếng, là well known. Thì tại sao mà Ngài nhấn mạnh như vậy? Xin thưa với bà con ở đây, bà con nhớ dùm cái này, chú giải nói chứ không phải tôi nói. Chú giải nó có gọi là đa phần các pháp thoại quan trọng của Thế Tôn là cho chúng tỳ kheo. Vì sao mà tôi nói là đa phần, là almost? Tại sao? Là bởi vì đối với cư sĩ là tùy duyên mà thuyết giáo. Thí dụ như là ai đó đến gặp ngài, hoặc là ai đó thỉnh ngài về tư gia của họ, thì tùy duyên ngài giảng theo cái nhu cầu, theo nhu cầu trước mắt, bữa đó là sự kiện gì và rồi người đó thích hợp với cái gì. Nhưng mà riêng về chư tăng thì lại khác. Ở trong kinh ghi rất rõ năm cái việc làm thường nhật của Thế Tôn: bấp băng he bên là ba tầng giá, buổi sáng ngày đi khất thực, sa văn he thăm đi sa năng, buổi chiều là ngày thuyết pháp cho đại chúng, bá đô xê phích ô qua đăng, buổi đêm đầu hôm thì ngày nói chuyện riêng với chư tăng, áp ta đắp tê đưa banh hà năng, buổi khuya đó là ngày trả lời cho câu hỏi thắc mắc của chư thiên phạm thiên, áp ta đắp tê đưa banh hà năng, bách chu xê và cà tê ca lê bá bà bá pê lô năng. Trời rạng sáng á thì bắt đầu Đức Thế Tôn mới dùng cái Phật trí soi rọi gọi là vô lượng vũ trụ, xem coi ai trong cái ngày đó có đủ cái duyên lành đắc thánh, hoặc là đủ duyên lành để gặp được ngài, gieo cái phúc duyên cho đời sau kiếp khác nha. Thí dụ như ngài biết rằng hôm nay ngài sẽ gặp một cái vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong kiếp sau, mà vị đó bữa nay có hội đủ cái phước báo duyên lành để gặp ngài, tôi có thể chứng minh cho các vị thấy luôn. Thí dụ như mình thấy cái lần mà chư tăng mà bất hòa, mà xích mích với nhau ở Kusampi đó, ngài biết rất rõ đây là cái cơ hội tốt nhất để mà ngài là làm nhiều việc, đó là dạy cho chư tăng cái đời sống ẩn cư thanh tịnh, chứ không phải ẩn cư bất tịnh nha, mà ẩn cư thanh tịnh. Ẩn cư thanh tịnh, khi mà gọi là không thể giúp người được nữa thì mình chỉ phải có cách mình rút lui, thôi gọi là thoái ẩn, để tối thiểu đó là bảo tồn lực lượng, mà đồng thời cũng là dành thời giờ để làm bao nhiêu là những cái việc hữu ích khác. Thì khi mà chư tăng là không có gọi là nghe lời ngài để mà anh em dàn xếp êm thấm với nhau, thì ngài người ngoài tưởng là ngài giận, chứ không phải. Ngài biết ngài lúc đó là cái thời điểm tốt nhất để làm cái việc khác. Đó là ngày hỗ trợ ba la mật cho một vị Phật tương lai kinh khủng như vậy nha. Hỗ trợ ba la mật cho một vị Phật tương lai, đó là con voi Parilayaka. Parilayaka nha, cái trong rừng ấy, hỗ trợ ba la mật bằng cách là ngày vào đó, ngày nhập hạ, Và con voi này vừa thấy Thế Tôn là lập tức là yêu mến như là máu mủ, như máu mủ, lo lắng chăm sóc Thế Tôn như là một con người và bằng cái tình của máu mủ thương quý vô cùng nha. Thì sau 3 tháng đó Thế Tôn mới rời rừng ra đi, và con voi đó cũng đã chết và sanh về trời nha. Thì nhiều và nhiều lắm quý vị, cho nên tôi mới nói rằng cái pháp thoại cho cư sĩ ấy, thì ít hơn của chư tăng. Chư tăng thì coi như là phải nói là những thành phần ưu tú, được mang thân người, được làm người nam, được xuất gia mà được gặp Phật, nó là toàn là dân ưu tú không mà. Cho nên trong chú giải mới ghi là khi nào mà ngài thuyết giảng, ngài nói này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, thì mình đừng có nghĩ rằng cái phần đó ngài giảng riêng cho tỳ kheo, mà bởi vì tỳ kheo ở đây nó là con lớn của ngài ở trong bốn chúng, tứ chúng bát bộ đó, thì tỳ kheo là con lớn, nên khi ngài nói tỳ kheo có nghĩa ngài nói chung cho cả bốn chúng. Thí dụ như là ở đây vị tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác, sống quán thân trên thân, diệt trừ tham ưa ở đời, thì ở đây mình thấy chữ tỳ kheo đây mình nghĩ ồ vậy là pháp môn này là dành cho các vị tỳ kheo, không phải. Đó là người con trưởng trong trong gọi là bốn chúng bát bộ thì ngài nói như vậy thôi. Các đây trong trung chẳng biết bát bộ là cái gì, đó là Long Vương, Càn Thác Bà, Dạ So, chư thiên loài người gọi là bát bộ. Rồi Kim Dung mới biết Nguyễn Thiên Long bát bộ đó, thật ra cái tên cái thuật ngữ đó đi ra từ Phật pháp nha. Thì ở trong gọi là tứ chúng bát bộ đó là tỷ kheo là đứng đầu. Cho nên nó là khi ngài giảng cái gì ngài nhắm đến tỷ kheo, tỷ kheo. Và ở trong cái kinh này tại sao chúng tôi nói là quan trọng, là bởi vì ở đây ngài nhắc là tỷ kheo thôi, nhưng mà mình phải hiểu ngầm là bất cứ ai trên đời này có khả năng gây tạo ảnh hưởng, có được cái sức tác động với quần chúng nha, có khả năng là gây tạo ảnh hưởng với quần chúng, có khả năng tác động đám đông thiên hạ. Nói chung và tỷ kheo nói riêng, mà nếu không biết tận dụng, không biết khai thác cái lợi thế đó của mình, thì coi như là một là bỏ hoang phí, còn hai nữa là biết dùng nó, nhưng mà dùng nó vào cái chuyện tầm bậy thì chỉ có hại người thôi. Là bởi vì nói các vị đừng có buồn, với quần chúng có một cái sức mạnh phải nói cực kỳ đáng nể, nhưng mà quần chúng là thường là trước khi mà họ làm cái chuyện mà sàng lọc gạn đục khơi trong nó, thì phần lớn là họ phải gọi là lầm lạc một thời gian theo cái gọi là phong trào. Như các vị thấy ba cái vụ mà Cán Năm Style rồi đó, ba cái đó thì cái đó là có cái gì đâu, nhưng mà quần chúng họ cũng rần rộ hết thời gian. Rồi những cái phong trào ngày xưa như là hippie hay là dada, rồi hiện sinh của dân buôn sạc, tất cả những cái đó quần chúng họ cũng rần rộ theo thời gian. Là Việt Nam mình có Phạm Công Thiện, rồi có Trịnh Công Sơn, ba cái hiện tượng mà thời chiến đó, rồi trong văn đàn có Tạ Tạ Tạ Tị, Mai Thảo rồi đó, Nghiêu Đề, Biên Linh, Nguyễn Vị Binh, Tý Học, Tùng Dương, tất thảy những cái người này nè, mới có một thời họ làm sóng làm gió và họ đã gây ảnh hưởng cho thiên hạ. Mà nếu họ biết tận dụng để họ biết tận dụng cái sức ảnh hưởng của mình ấy, thì họ đem lại vô vàn lợi lạc cho quần sanh. Còn không, nếu mà họ không biết thì một là họ bỏ phí, họ không biết dùng nó vào việc gì, còn hai nữa là họ dùng nó vào cái việc tào lao. Tôi nhớ tôi đã từng nói ở đâu đó rằng thì là trên đời này có nhiều hạng người khi mà ra đi rồi đó thì để lại cho đời đó một đống rác, chứ không có để lại cái gì hay ho hết. Cái hạng này là tệ nhất. Cái hạng thứ hai đó, để lại cho đời cả hai thứ, vừa rác và vừa hoa. Vừa rác và vừa hoa. Cái hạng thứ ba đó không để lại hoa nhưng mà cũng không để lại rác. Rồi cái hạng thứ tư là số một, là chỉ lễ để lại hoa mà không để lại rác. Nhớ nha, các vị làm ơn nhớ dùm 4 hạng người, tôi nhắc lại. Hạng thứ nhất là để lại hoa mà không để lại rác, đây là hạng số 1. Còn cái hạng số 2 là chỉ để lại rác mà không để lại hoa, nó là hạng là tệ nhất. Còn hạng thứ tư là vừa để lại hoa mà cũng vừa để lại rác, là hạng trung bình. Còn cái hạng thứ tư là không để lại gì hết, có nghĩa là hạng không có khả năng ảnh hưởng, không có khả năng ảnh hưởng. Không có khả năng ảnh hưởng. Thì ở đây là ngài dạy rằng một tỷ kheo mà có tiếng tâm, có cái sức ảnh hưởng, có cái khả năng gây tạo cái tác động cho quần chúng nhé, mà không khéo thì trở thành cái đại họa. Cái đại họa. Tôi xin nghiêng mình kính cẩn thông báo là tôi ở đây tuyệt đối xin lỗi các vị, Tôi đây tuyệt đối không có dám gọi là mạo phạm đến bất cứ một cái doanh nhân nào hết, nhưng mà tôi chỉ nói chung chung là người Việt hải ngoại mình ấy, là có rất nhiều cái thời địa đoạn, rất nhiều cái thời đoạn mà chúng ta chạy theo là cơ mang là những doanh nhân, văn hóa là tôn giáo đó, mà trong nơi đó là lợi bất cập hại. Chúng ta cứ thấy đám đông theo thì mình theo, mình nghĩ cả một cái rừng người như vậy, bao nhiêu khối óc tinh hoa như vậy mà không lý nào là trật lắc. Nhưng mà mình không ngờ rằng đó là cái hiệu ứng tâm lý quần chúng, đó là hiệu ứng tâm lý quần chúng. Một cái vật lạ lạ sáng sáng lóe sáng trên bầu trời đó, thì bản thân nó chẳng là gì hết, có thể đó là một cái thử nghiệm khoa học, có thể đó là máy bay quân sự, có thể đó là một chiếc máy bay dân sự, cũng có thể mà trong một cái điều kiện thời tiết đặc biệt nào đó, chứ không có gì hay ho. Nhưng mà tự nhiên có một hai người đầu tiên họ la làng lên, họ nói rằng dễ bay. Thế là cái người thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ tám, thứ 10, thứ 100, thứ 1.000.000 cũng bèn hùa theo, nó là dễ bay. Cái gì thấy chưa? Cho nên các vị đừng có bao giờ mà có lời dễ ngươi khinh lờn, cho rằng là mình không có sức ảnh hưởng rồi mình muốn làm gì mình làm nha. Bởi vì mình hô hoáng lên la quảng la tiều đó là cũng có thể ít nhiều gây ảnh hưởng của chúng, nói chi là khi mà chúng ta là một người có tiếng nói, có khả năng gây ảnh hưởng, có cái khả năng tác động cho người khác thì phải bội phần cẩn trọng. Là vì sao? Là vì không khéo ta đang là cái người bắt đầu một cái cơn đại dịch bất thiện cho quần chúng nha. Cho nên cái bài kinh này chúng tôi nói quan trọng vậy. Anh lớn thì anh có thể làm ra những cái trận sóng thần, nhưng mà nếu mà anh bé thì anh có thể là anh tạo ra những trận sóng, anh tạo ra những cái trận sóng mà gây hại cho người khác. Cái gì trời, không biết của phụ tử họ tới nhà với tôi, họ đi chợ rồi họ đẩy cái con này nó kêu. Cho nên nó là cái tôi nói đó, cái sống trên đời này chúng ta có hai cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm thứ nhất là đối với bản thân mình, đối với cái thiện của mình, có cái trách nhiệm luôn bồi chăm sóc trưởng dưỡng người lớn. Đối với cái bất thiện của mình thì là giảm bớt, tiêu trừ, dứt điểm. Đó là đối với bản thân. Nhưng mà đối với thiên hạ đó, đối với thiên hạ đó thì chúng ta lại cũng có trách nhiệm. Là vì sao? Là vì cái bầu không khí mà mình đang hít thở đó là cái di sản của ai đó để lại. Tôi đang nói nghĩa đen đó, cái bầu không khí mà mình đang hít thở. Có nghĩa là bây giờ các vị công tâm, các vị về Trung Quốc, các vị hít thở, cái tình hình nó khác liền. Các vị về Mỹ, về Thụy Sĩ, về Anh, về Pháp, Đức, Nhật, các vị hít thở nó khác liền. Như vậy điều đó cho thấy là cái bầu nhiều không khí mà mình hít thở nó cũng là di sản của ai đó để lại cho mình. Rồi cái bánh, cái kẹo mà mình ăn nó cũng là di sản của ai đó để lại cho mình. Cho nên để tôi nói từ trước giờ cho con ra, giờ nó cứ kêu suốt cái này, cái cửa này cực kỳ bất cẩn. Hôm nay có một nhóm Phật tử Đà Nẵng họ ghé họ thăm chúng tôi, rồi họ đi, rồi bỏ quên cái con này nhỉ, cứ reo. Cho nên tôi nhắc lại, một người mà sống có tâm có tình một chút thì ngoài cái trách nhiệm đối với cái thiện ác bản thân thì mình cũng phải lưu ý đến người khác, lưu ý đến cái thiện cái ác của người khác. Không phải lưu ý để mà làm cái gì chuyện ai tự lo lấy thôi, thưa quý vị. Nhưng cái quan trọng nhất là mình phải sống có trách nhiệm. Là vì sao? Là vì chúng ta đang từng phút kế thừa di sản của người khác. Nó quan trọng ở chỗ đó nha, nó quan trọng ở chỗ đó. Nó quan trọng ở cái chỗ là tại sao hôm nay tôi xin quý vị nào ghi nốt, ghi cho riêng quý vị, xăm lên người của mình là tại sao tôi phải sống trách nhiệm với bản thân. Cái đó tôi hiểu rồi, nhưng mà tại sao tôi phải sống có trách nhiệm với người khác, tại sao vậy? Xin lỗi nha, người không có óc thì thấy cái chuyện này nó không quan trọng, chứ nó vô cùng quan trọng. Là vì sao tôi phải sống có trách nhiệm với người khác, là bởi vì tôi 1.000 lý do sau đây. Một là cái bầu không khí mà tôi đang hít thở, cái hạt gạo, cái miếng bánh, cái chai nước mà tôi đang uống là di sản người khác để lại cho tôi. Nếu chẳng may những thứ ấy là cái đồ độc hại thì cái kẻ chết có phải là tôi hay không? Xin thưa, chính xác. họ làm việc bất cẩn, thiếu trách nhiệm là tôi thầu hết nha, từ một cái bánh trở thành chai nước. Đó là chuyện thứ nhất. Điều thứ hai, coi chừng chính những gì mà quý vị, từng người trong đây, kể cả chúng tôi đang gây tạo trong từng phút, nó trở thành di sản cho chính chúng ta ngày sau. Không biết các vị có nghe kịp chỗ này không, nó trở thành di sản cho chính chúng ta ngày sau, chứ đừng có nghĩ là người khác nha, có cả mình trong đó nữa. Hôm nay tôi viết lách, tôi nói năng, tôi để lại bao nhiêu thứ độc hại, thì mai này mà tôi luân hồi tôi trở lại, là một là tôi sẽ dẫm phải những cái quả mìn do chính tôi gài đặt, hai nữa là tôi phải gặp gỡ những người mà họ đã từng là cảm tình viên của tôi kiếp này. Những cái kẻ đó tiếp tục giữ lại cái ngọn khói độc hại đó, rồi chờ tôi ra đời họ mới trao lại cho tôi, mà tôi đâu có hề biết rằng cái ngọn khói độc hại, cái ngọn lửa độc hại đó, cái làn khói độc hại đó là do chính tôi kiếp xưa đã để lại trên cái trần gian này, rồi bây giờ tôi quay lại, tôi tiếp nhận nó nha. Hãy nhớ đến điều đó. Đây là lý do vì đâu mà chúng ta phải luôn luôn sống trong tinh thần trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm với bản thân, cái thiện với cái ác bản thân đã định rồi, nhưng mà chúng ta phải có cái trách nhiệm xây dựng cái một cái không khí nhẹ nhẹ, đó là bầu không khí chung quanh mình, còn hơn nữa là nó xa rộng hơn. Vì đâu, là vì khi mà mình để lại một cái đống rác đó, thì trước mắt là mình hít thở trong cái bầu không khí đó, và những cái dịch bệnh mà từ cái đống rác đó có thể nó đi một cái vòng tròn, rồi cuối cùng nó quay trở lại mình nha. Quay trở lại mình, chẳng hạn như quý vị thấy những cái toilet công cộng đó, ai cũng nghĩ rằng mình đi rồi mình không trở lại. Chính cái suy nghĩ này nè, cái toilet công cộng ở những xứ mà văn minh thì còn ok, chứ còn ở những cái xứ mà chậm phát triển thì vì người nào cũng nghĩ rằng mình là đi rồi không quay trở lại, và đâu có ai thấy mình làm cái gì đâu, cho nên mình vào ở trong toilet công cộng, mình gặp trong đó cơ mang là những thứ khó nhìn khó ngửi, thưa quý vị nha. Cho nên tôi xin thưa, từng cái lề cỏ, từng cái luống hoa, từng cái bồn cảnh trong công viên, trong đường phố, ở trên khắp cái hành tinh này, cứ nhìn nó đi quý vị, cứ mỗi lần đi đường mà nhìn nó, mình cứ nghĩ rằng đây là di sản của người trước để lại. Vậy thì hôm nay ta đang chịu hay là ta đang được cái gì đó, là cũng là ta đang là tiếp nhận cái di sản của người trước. Cho nên ở trong cái bài kinh này, đấy, bài kinh này xé nó ra nó mới lớn chuyện nha, nó lớn chuyện lắm. Nếu mà ngài dạy rằng một tỷ kheo mà có cái sức gây tạo ảnh hưởng cho người khác, một tỷ kheo mà có cái khả năng tác động này nọ lên người khác, thì phải bội phần cẩn trọng. Là vì sao? Vì nhất cử nhất động của vị này trở thành ra là một cái tấm gương để người khác nhìn vào học hỏi nha. Mà nếu chẳng may vị này là cái người cổ động nha, phát động những cái ý tưởng bất thiện để dẫn đến tam nghiệp bất tịnh, thì cái đó là đúng là đại họa cho chúng sinh. Các vị xem lại bài kinh này đi. Thành tựu với ba pháp này, các tỷ kheo, một tỷ kheo danh tiếng sống đem lại bất hạnh cho đa số. Thế nào là ba? Khuyến khích thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp bất thiện. Và đây là xài cái chữ tùy thuận đó. Tùy thuận ở đây có nghĩa là theo pháp, theo tinh thần của chánh pháp rồi quý vị. Thì nhiều người trong cuộc đời này là dĩ nhiên cái số mà không có khả năng ảnh hưởng thì nó nhiều, nhưng mà trong số mà có khả năng gây ảnh hưởng, nói ra nó đau lòng, trong số những người có khả năng gây tạo ảnh hưởng, thường là họ chỉ nghĩ đến họ thôi. Các vị cho phép tôi nói chuyện đời một chút nha. Thí dụ như mình thấy Michael Jackson, mình thấy như Jennifer Lopez, mình thấy như là bao nhiêu minh tinh, bao nhiêu ca sĩ, nhạc sĩ, bao nhiêu nhân vật lừng lẫy trên thế giới, giá mà họ biết tận dụng cái danh tiếng đó, cái ảnh hưởng đó lên quần chúng ha, để mà họ kêu gọi phát động những cái ý tưởng hay ho, thì có phải là thế giới hôm nay nó tươi xanh hơn, nó mát mẻ hơn, nó thơm tho hơn hay không, hay là họ chỉ là nghĩ đến bản thân của họ? Cho nên cái bài kinh này nó lớn lắm, nó lớn chuyện lắm. Bài kinh này cực kỳ lớn lớn chuyện. Cứ luôn luôn sống tâm niệm rằng bản thân tôi tự trang nghiêm đã đành, mà mong rằng cái bầu không khí chung quanh tôi cũng được trang nghiêm, và xa hơn nữa những người quen biết tôi cũng được trang nghiêm. Tôi nhớ nhân vật Nasrin của văn học Hồi giáo. Nhân vật Hồi giáo có nhân vật Nasrin giống giống như ông Cảnh Quỳnh của mình vậy đó, nhưng mà minh triết hơn triệu lần. Ông Cảnh Quỳnh mình chỉ nghịch phá và chỉ có tạng thôi, Những cái dân miền Nam có hiểu chữ cạn không? Cạn là khác. Nhưng mà cái anh Lê Văn, nhân vật Nasrin này là một nhân vật vừa ngớ ngẩn, vừa ngốc nghếch, mà đôi khi minh triết thấu trời. Minh triết thấu trời. Ví dụ như là có nhiều giai thoại về ông. Là có một lần đó, ông đi uống rượu say với bạn ban đêm đó, khi mà ông về đó, ông về trong lây quay trước cửa nhà đó, thì bạn bè mới hỏi mất cái gì vậy, thì ông nói rằng mất cái chìa khóa. Thì bạn bè mới hỏi rằng ông chắc ông rớt ở đâu mà ông tìm ở đây. Ông, tôi nhớ nãy giờ ông đi nhậu được dọc đường, ông đứng lên ngồi xuống là móc túi móc ra móc vô, bây giờ ông biết ở đâu mà ông tìm, mà cái cách tìm ông nghe nhìn thấy ghét lắm. Thì ông từ từ ông trả lời, ông nói tôi thì tôi cũng chẳng biết nó rớt ở đâu, nhưng mà chỗ này có đèn thì tôi tìm. Cái câu chuyện đó thưa quý vị, cái câu chuyện đó nó thông minh lắm quý vị à. Nó thông minh ở chỗ không phải là cái hành động là thông minh, mà nó thông minh vì đó là một cái câu chuyện rất là minh triết, quý vị biết không? Chúng ta giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của mình, chúng ta trốn khổ niềm vui bằng cái cách mà ông nói đó. Có nghĩa là chúng ta đi giải quyết vấn đề bằng bằng cái điều kiện mình có, bằng cái môi trường, bằng cái hoàn cảnh mà mình đang có mặt. Các vị có biết không, tôi đi tìm cái chìa khóa vì chỉ vì một lý do ở đây có đèn sáng, mình khổ tâm quá, gần nhà mình có đình chùa miếu mạo xinh xăm xinh quẻ xem bói là mình cứ nhào vô đó. Còn Phật pháp không chịu học, hỏi vì sao vậy? Vì đó là cái chùa gần nhà tôi nhất. Các vị nghĩ cũng có đúng như vậy không? Đa phần là mình sống như vậy à, vì ông thầy đó gần tôi nhất, ông này nó vui vẻ nhất. Nói chung là mình giải quyết vấn đề theo cái kiểu mà ông này tìm chìa khóa đó, quý vị nha. Rồi ở đây có một câu chuyện mà đặc biệt tôi muốn kể trong chỗ này, đó là ông Nasrin ngày kia trên giường bệnh, ông thiệu thào ông nói với mấy đứa con trong nhà, ông nói đời của bố ấy, có ba cái giai đoạn lớn. Ngày bố còn hào khí hừng hực, 20 tuổi bố muốn thay đổi thế giới. Cái ngày bố 40, bố chững chạc già dặn hơn, tứ thập nhi lộc ấy, thì bố muốn thay đổi những người chung quanh bố. Nhưng ở tuổi 80 này thì bố chỉ muốn thay đổi một mình thôi, thay muốn đổi một mình bố thôi, bởi vì nhiều lý do. Thứ nhất, đó là chuyện có thể làm được. Thứ hai, mỗi người tự thay đổi tốt hơn thì thế giới sẽ tốt hơn. Nói rồi thì tay ông bắt cánh chuồn và ông đi. Tôi rất là thích câu chuyện đó, là vì sao? Là vì câu chuyện nó quá sức là Phật giáo. Câu nói của ông rất là thánh, rất là thánh thưa quý vị nha. Có nghĩa là dù chúng ta có vô danh cách mấy đi nữa, thì cái chuyện đầu tiên chúng ta cứ hoàn thiện mình trước cái đã thưa quý vị. Các vị cứ làm sạch mình đi, làm đẹp mình đi, thì đó cũng là cách để lại cái di sản cho đời, các vị biết không? Còn nói gì là chúng ta là người có tiếng tâm, chúng ta có khả năng gây tạo ảnh hưởng cho thiên hạ quần chúng nhân vật xa gần, thì lúc bấy giờ đó, thì cái trách nhiệm chúng ta đối với quần chúng còn lớn đến nhường nào. Mà cái chuyện nhẹ nhất là chúng ta làm tròn trách nhiệm của mình đi nha. Có người hỏi Khổng Tử làm sao nước không loạn, làm sao có thể trị quốc mà không tốn nhiều công sức, thì Khổng Tử mới nói quân quân thần thần phụ phụ phụ tử tử. Câu nói nghe rất là khó hiểu nhưng mà cái nghĩa rất là sâu. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, vua cho ra vua, vua tròn phận vua, triều thần thì tròn phận triều thần, cha cho ra cha mà con cha ra cho ra con, sống ở đời phải cần đến tinh thần chính danh. Chính danh nghĩa là cái tên gọi nó phải đúng với mình nha. Thì chùa thì cho ra thì chùa, ca sĩ thì cho ra ca sĩ, tiểu thương thì cho ra tiểu thương, cái nào nó ra cái nấy, thế giới không loạn nha. Vì sao? Vì mỗi người tự hoàn thiện mình thì có nghĩa là từng cái gốc cây bụi cỏ trong cái khu vườn đó nó tự hoàn thiện, thì tự nhiên nó có một hoa viên, có một vườn cảnh ngay thôi. Kính thưa quý vị nha, trong một căn nhà cũng vậy, viên gạch nào cũng đùn đẩy trách nhiệm. Tôi không chịu nằm ở dưới, tôi muốn nằm trên nóc, tôi muốn nằm trên cao. Cuối cùng thì ngôi nhà nó không bao giờ thành, phải có một viên gạch nằm ở dưới, phải có viên gạch nằm cao hơn, phải có năm viên gạch nằm cạnh nóc. Tất thảy mỗi viên gạch nó đều hoàn tất cái vai trò của nó, rồi tự nhiên nó có ngay một cái lâu đài, nói gì là một căn nhà nha. Cho nên cái bài kinh này nó sâu, không có tưởng tượng xó, không dò tới đáy được. Tức là ngài chỉ nói nhẹ nhàng thôi. Này càng tỳ kheo, một tỳ kheo có tiếng tâm mà nếu mà sơ sẩy một chút là sẽ là cả mối đại họa cái thiên hạ. Khi mà vị ấy dùng chính cái uy tín của mình để mà phát động, để mà hiệu triệu, để mà kêu gọi, để mà khuyến khích người khác sống ác, la mát, nói ác và tư duy ác. Ok, xong bài kinh này, cho xin bài kinh khác. Các vị cho xin bài kinh khác. Bữa nay các vị có biết không biết được. Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe? Dạ rồi. Thế hôm là tôi không có được chỗ ngồi, nhà có khách á, tôi phải trốn trong phòng, tôi để cái phone trên cái gối rồi tôi ngồi xếp bằng, nó đau lưng quá đi. Mà cái bụng thì nó bị bẻ gập lại đó, nó giống như cái bao bột mà bị người ta lấy đá người ta dằn để lát nữa người ta làm bấm vậy đó. Hỏi làm sao mà giãn nổi. Bữa nay là cái đám đó nó đi nó để lại tôi đi chợ rồi tôi mới vô cái chiếm cái phòng của mình á mà bị giặc chiếm. Bởi đúng là mới mốt phải tiêu thổ kháng chiến, nghĩa là cái phòng đó là vườn không nhà trống, không muốn cho khách vô thì cái phòng đó mình đừng có tạo điều kiện. Bây giờ tôi mới hiểu cái tiêu thổ kháng chiến nó quan trọng cỡ nào. Quá thương rồi chứ. Bây giờ tiếp theo đây.